Cực phẩm cuồng thiếu, chương 290, ra tay đấu giá. Góc truyện audio.com, chương 290, ra tay đấu giá. Mấy phút sau, khu nghỉ ngơi người tu luyện cùng siêu cấp bọn phú hào trước tiên hậu tiến nhập phòng bán đấu giá. Diệp Long đi thẳng tới Diệp Phàm bên cạnh chỗ ngồi trước. Quay về Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người mỉm cười ra hiệu một thoáng. Liền ngồi ở chỗ ngồi. Ánh đèn chiếu rọi, trên mặt của hắn sự phẫn nộ tâm tình sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảm giác kia phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Chó sủa là chó không cắn. So với quỷ tông cái kia đại đệ tử Khô Vinh mà nói. Cái này Diệp Long muốn nguy hiểm nhiều lắm. Dư Quang nhìn thấy Diệp Long bộ kia thản nhiên dáng dấp. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng một câu. Các tiên sinh, các nữ sĩ. Cảm tạ đại gia trước tới tham gia Hoa Hạ Võ Học Giới mỗi năm một lần buổi đấu giá. Sau đó, chờ tất cả tham gia buổi đấu giá nhân viên đều vào chỗ sau. Một tên trên người mặc sườn xám, vóc người cao gầy nữ tử, tay cầm microphone, chân thành từ sân khấu phía bên phải đi ra. Trên mặt mang nghề nghiệp tính sán lạn nụ cười, thanh âm chát chúa dễ nghe. Ta là lần này buổi đấu giá chủ trì người từ xinh đẹp. Bành bạch, theo lời của người chủ trì âm lạc xuống. Đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay vang lên. Phía dưới, cho mời lần này buổi đấu giá công chứng sư thu gom hiệp hội hội trưởng từ truyền hội trưởng. Viêm Hoàng tổ chức chấp pháp đội đội trưởng Hồng Liệt Đại Sư. Đến từ Viêm Hoàng tổ chức người bán đấu giá Long Nguyệt Tiểu Thư. Tiếng vỗ tay hạ xuống. Người nữ chủ trì âm thanh lại vang lên, đồng thời vươn tay trái ra, làm ra một cái dấu tay xin mời. Bạch, nghe được lời của người chủ trì, bao quát Diệp Phàm ở bên trong mọi người, dồn dập đưa ánh mắt về phía sân khấu bên trái. Ở tại bọn hắn chú trong mắt, một tên tóc hoa râm, mang kiếng lão ông lão cùng Hồng Liệt trước sau từ sân khấu bên trái đi ra. Một tên thân mặc màu đen võ phục cô gái trẻ. Đi theo phía sau hai người, lần này đấu giá hội quy cách cũng thật là cao a hát. Đúng vậy a, người bán đấu giá cùng công chứng sư đều đến từ Viêm Hoàng tổ chức. Đều đến từ Viêm Hoàng tổ chức thì cũng thôi đi, lại để Hồng Liệt đảm nhiệm công chứng sư. Phải biết hắn là cương khí cảnh chi loại kém nhất người a hát. Có Hồng Liệt đảm nhiệm công chứng sư, hoàn toàn có thể bảo đảm bảo vật thực hư. Xem ra như đồng truyền thuyết như thế, đêm nay buổi đấu giá có bảo bối tốt xuất hiện, khi thấy từ truyền, Hồng Liệt cùng Long Nguyệt ba người ra trận sau, bên dưới sân khấu phương phần lớn võ giả đều dùng một loại sùng bài ánh mắt nhìn Hồng Liệt. Nghị luận sôi nổi, bên tai vang lên mọi người nghị luận, thân là Hồng Liệt đệ tử thân truyền Diệp Long khóe miệng hơi vểnh lên. Một mặt tự hào, mà trên sàn nhảy. Hồng Liệt thì lại là vô tình hay cố ý nhìn Sở Cơ một chút. Trong ánh mắt cực nóng không giảm chút nào. Đối với cái này, Sở Cơ thờ ơ không động lòng. Các tiên sinh, các nữ sĩ, ta là thu gom hiệp hội hội trưởng từ truyền. Cũng là lần này buổi đấu giá người phụ trách. Hoan nghênh đại gia trước tới tham gia lần này buổi đấu giá. Rất nhanh, tên kia lão già tóc hoa râm từ truyền trước tiên nói chuyện. Có lẽ là bởi vì biết mình tuy rằng mang theo người phụ trách tên tuổi nhưng là đả tương du nhân vật. Từ truyền nói đơn giản vài câu, liền đem microphone giao cho bên cạnh Hồng Liệt, rất vinh hạnh có thể đảm nhiệm lần này buổi đấu giá công chứng sư. Ta sẽ thực hiện công chứng sư chức trách, đối với đấu giá hội bên trên mỗi một kiện item tiến hành thật lòng giám định. Bảo đảm bảo vật chân thực tính, cùng từ truyền nói chuyện không giống. Hồng Liệt nói chuyện thời điểm, mười phần phấn khích, âm thanh vang dội, có loại chấn động lòng người phổi cảm giác. Mặt khác, ta còn là lần này buổi đấu giá bảo an người phụ trách. Ta hy vọng chư vị ở đây có thể tuân thủ buổi đấu giá cùng Viêm Hoàng tổ chức quy định. Cảm tạ, bành bạch, khi, làm, Hồng Liệt dứt tiếng sau. Trong phòng bán đấu giá lại vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay so với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Tựa hồ muốn nóc nhà lật tung dường như, phía dưới, do ta vì mọi người giảng giải một thoáng lần này buổi đấu giá bán đấu giá quy tắc. Đầu tiên, do ta giới thiệu món đồ bán đấu giá. Sau đó do Từ Truyền hội trưởng cùng Hồng Liệt đại sư cùng đối với món đồ bán đấu giá tiến hành giám định. Bảo đảm item cùng giới thiệu tương xứng sau, ta sẽ báo ra giá quy định. Các vị bắt đầu đấu giá. Cao nhất báo giá người thu được item. Cũng tại đấu giá hội sau khi kết thúc đến phòng giao dịch tiến hành giao dịch. Tên là Long Nguyệt Viêm Hoàng, tổ chức thành viên. Tay cầm microphone, đầu tiên là giới thiệu một phen bán đấu giá tam ao. Sau đó lại nói, lần này buổi đấu giá tổng cộng muốn bán đấu giá 186 kiện item. Cái thứ nhất món đồ bán đấu giá vì là tinh thần lam, tinh thần lam. Giao nghe được tinh thần lam ba chữ, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường tất cả xôn xao. Trời ạ, lại là thảo mộc tinh hoa tinh thần lam. Coi như buổi đấu giá kiện món đồ thứ nhất quý giá trình độ chỉ đứng sau then chốt item. Nhưng bán đấu giá thảo mộc tinh hoa tinh thần lam cũng quá điên cuồng chứ. Không sai, thảo mộc tinh hoa không chỉ có tiền cũng không thể mua được. Hơn nữa mấy lần trước buổi đấu giá đều chưa từng xuất hiện. Cũng không biết này tinh thần lam sẽ đánh ra thế nào một giá cả. Xem ra đại gia đối với tinh thần lam cũng không xa lạ gì. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không múa rìu qua mắt thợ rồi. Giới thiệu sơ lược một phen. Tinh thần lam, thảo mộc tinh hoa một loại. Sinh ra từ châu Phi liên minh. Là một viên trái cây màu xanh lam. Mặt ngoài có lam quang phun trào. Nhìn qua giống như một ngôi sao. Ẩn chứa nồng nặc thiên địa nguyên khí tinh hoa. Ước chừng nửa phút sau, người bán đấu giá Long Nguyệt làm ra một cái ép xuống thủ thế. Chờ tiếng bàn luận giảm nhỏ sau, mỉm cười nói, phía dưới, có xin mời công việc của chúng ta nhân viên lấy ra lần này buổi đấu giá kiện món đồ thứ nhất tinh thần lam. Do Từ Truyền hội trưởng cùng Hồng Liệt đại sư cùng tiến hành giám định. Xoạch, xoạch, xoạch, Long Nguyệt âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, giày cao gót va chạm mặt đất âm thanh âm vang lên. Một tên vóc người cao gầy người mẫu. Hai tay dâng một cái phong vị cổ xưa hộp, bước khêu gợi bước tiến, đi thẳng tới chính giữa sân khấu, đem hộp đặt ở trên bàn, sau đó lui về mặt sau, cùng người chủ trì đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, thân là lần này buổi đấu giá người phụ trách Từ Truyền. Rất có tự biết rõ đối với Hồng Liệt làm ra một cái dấu tay xin mời. Ra hiệu Hồng Liệt phía trước. Hắn tuy rằng thân là thu gom hiệp hội hội trưởng cùng lần này buổi đấu giá người phụ trách, nhưng cũng chỉ là đối với đồ cổ rất có nghiên cứu. Đối với võ học giới bảo bối giải rất ít, căn bản là không có cách làm ra chính xác giám định. Chỉ có thể để Hồng Liệt trước tiên giám định, sau đó nói ra Hồng Liệt giám định kết quả là tốt. Làm như rõ ràng Từ Truyền ra dụng ý, Hồng Liệt không có khiêm nhượng. Mà là mặt không thay đổi đi tới hộp bên, trước mặt mọi người mở hộp ra, lấy ra tinh thần lam, bạch, thấy cảnh này, dưới đài những kia tham gia buổi đấu giá người tu luyện. Siêu cấp phú hào, dồn dập đem hai mắt trợn tròn xoe, tựa hồ nghĩ rõ ràng nhìn một chút trong truyền thuyết thảo mộc tinh hoa tinh thần lam đến cùng trường cái gì như thế. Như đồng Long Nguyệt giới thiệu như thế, tinh thần lam là một viên màu xanh da trời trái cây. Bề ngoài hiện lên hào quang màu xanh lam, nhìn qua khá là thần kỳ, thảo mộc tinh hoa tinh thần lam cùng giới thiệu tương xứng. Nửa phút sau, Hồng Liệt đem tinh thần lam thả lại phong vị cổ xưa trong hộp. Tuyên bố giám định kết quả, làm xong tất cả những thứ này, hắn lui về tại chỗ, Từ Truyền tiến lên, làm bộ học Hồng Liệt bộ dáng cầm ở trong tay xét lại một phen. Cuối cùng một chữ không kém nói ra Hồng Liệt giám định kết quả. Kinh, trải qua, Từ Truyền đại sư, Hồng Liệt đại sư, thảo mộc tinh hoa tinh thần lam cùng giới thiệu tương xứng. Phía dưới do ta tuyên bố bán đấu giá giá quy định. Long Nguyệt thấy Từ Truyền lùi tới Hồng Liệt bên cạnh, đi lên trước, một tay cầm microphone, một tay cầm tiểu thiết trùy, âm thanh vang dội nói. Thảo mộc tinh hoa tinh thần lam bán đấu giá lòng đất có hai loại. Hai loại, dưới đài lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đúng, là hai loại, loại thứ nhất, lấy hoa hạ tệ tính toán, bán đấu giá giá rẻ 50 ức hoa hạ tệ. Long Nguyệt gàn từng chữ. Loại thứ hai, lấy cao cấp đan dược Niết Bàn đan tính toán. Bán đấu giá giá quy định 2 viên Niết Bàn đan. Mặt khác, căn cứ tinh thần lam kẻ có được yêu cầu. Nếu là hai loại báo giá đồng thời xuất hiện, lấy Niết Bàn đan báo giá làm chủ. Thì ra là như vậy. Nghe được Long Nguyệt, mọi người dưới đài trong lòng rất rõ ràng. Cái gọi là 50 ức hoa hạ tệ chỉ là một cái tùy tiện báo ra đi qua giá cả. Tinh thần lam kẻ có được mục đích thực sự là muốn đổi lấy cao cấp đan dược Niết Bàn đan, sư phụ cũng thật là dụng tâm lương khổ a hát. Sở Cơ trong lòng thổn thức không ngớt, dưới cái nhìn của nàng, bởi vì không cách nào tìm được hiếm thấy thảo mộc tinh hoa. Chử Huyền Cơ chỉ lựa chọn tốt gián tiếp phương thức vì là Diệp Phàm tìm tới luyện chế Niết Bàn đan vật liệu. Để Diệp Phàm tự tay luyện chế Niết Bàn đan, do đó lợi dụng lần này đấu giá hội cơ hội đổi lấy thảo mộc tinh hoa. Thổn thức sau khi, Sở Cơ nghĩ đến Diệp Phàm luyện chế ra 20 viên Niết Bàn đan. Lập tức mỉm cười nhìn Diệp Phàm một chút, lẽ nào Sở Cơ muốn dùng Niết Bàn đan cho Diệp Phàm cái này con hoang đổi lấy tinh thần lam. Dư Quang nhìn thấy Sở Cơ cử động, Diệp Long trong lòng căng thẳng. Thân là Hồng Liệt đồ đệ, hắn biết Sở Cơ là Chử Huyền Cơ đồ đệ, mà Chử Huyền Cơ có tà hoàng, thần y mỹ danh, là có thể luyện chế Niết Bàn đan. Đồng dạng, hắn cũng rõ ràng, thân là thảo mộc tinh hoa, tinh thần lam tác dụng có cỡ nào nghịch thiên. Một khi Diệp Phàm phục dụng tinh thần lam, thực lực đều sẽ tăng vọt. Thảo mộc tinh hoa tinh thần lam, giá quy định 50 ức hoa hạ tệ hoặc 2 viên Niết Bàn đan. Đấu giá bắt đầu, ngay khi Diệp Long trong lòng căng thẳng đồng thời, Long Nguyệt đột nhiên cất cao giọng, nàng tuy rằng thân là Viêm Hoàng tổ chức thành viên, nhưng muốn bán đấu giá thảo mộc tinh hoa tinh thần lam loại bảo vật này. Bao nhiêu vẫn còn có chút kích động, 55 ức, Long Nguyệt lời mới vừa ra khỏi miệng, một vị đến từ Nam Cảng siêu cấp phú hào liền không kịp chờ đợi báo ra đấu giá giá cả. 60 ức, lại một tên siêu cấp phú hào báo giá, trực tiếp tăng 500 triệu. 65 ức, 70 ức, hai viên Niết Bàn đan. Trong chớp mắt, một cái âm thanh vang dội, ngăn trở cái kia ba tên siêu cấp phú hào báo tố giá. Bạch, âm thanh truyền ra, mọi người dồn dập đưa ánh mắt về phía phòng bán đấu giá góc đông bắc rơi. Thình lình nhìn thấy một người mặc trường bào màu trắng nam tử. Giơ tay lên bên trong nhãn hiệu, Đông Bắc Nạp Lan ra thiên tài võ học, Nạp Lan Hiên, hắn báo ra hai viên Niết Bàn đan báo giá, nghe được Nạp Lan Hiên báo ra hai viên Niết Bàn đan giá cả. Nghĩ đến người bán đấu giá trước đó nói tinh thần lam kẻ có được lấy loại thứ hai báo giá làm chủ. Cái kia ba tên nỗ lực dùng hoa hạ tệ đấu giá thảo mộc tinh hoa siêu cấp phú hào nhất thời mặt như màu đất. Mà cái khác những người tu luyện kia nhưng là một mặt ước ao ghen tị. Bọn họ tuy rằng nằm mộng cũng muốn đạt được thảo mộc tinh hoa tinh thần lam. Nhưng quý giá giống nhau vô cùng Niết Bàn đan nhưng là bọn hắn không bỏ ra nổi. Đề số 2 tiên sinh báo ra 2 viên Niết Bàn đan. Dựa theo tinh thần lam kẻ có được yêu cầu, kế tiếp báo giá chỉ có thể là Niết Bàn đan, còn có người có cao hơn giá sao? Long Nguyệt mở miệng lần nữa, nghe được Long Nguyệt, nhìn thấy xuất hiện trong tràng chẳng những không có người dơ bảng đấu giá. Hơn nữa đều là một mặt ước ao ghen tị mà nhìn mình. Nạp Lan Hiên mơ hồ có chút kích động, hắn đã bước chân vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Nếu như có thể đập xuống hành tinh này lam ăn vào, chẳng những có thể củng cố tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa có hy vọng đột phá tiên thiên đại viên mãn. Tại như vậy một loại dưới tình hình, hắn thì có tư bản tranh cướp sang năm thanh bảng giải thi đấu rồi. Hai viên Niết Bàn đan, một lần, mắt thấy hiện trường không người dơ bảng, Long Nguyệt nói nhắc nhở. Bạch, nghe được Long Nguyệt, bất kể là trên đài Hồng Liệt, vẫn là dưới đài những người tu luyện kia, đều dồn dập đưa ánh mắt về phía ngồi ở hàng thứ nhất Sở Cơ. Ma hậu Sở Cơ là Chử Huyền Cơ đồ đệ, này ở hoa hạ võ học giới không phải là cái gì bí mật. Dưới cái nhìn của bọn họ, xuất hiện trong tràng còn có thể lấy ra càng nhiều niết bàn đan đấu giá tinh thần lam. E sợ chỉ có Sở Cơ có thể làm được. 3 viên niết bàn đan. Liền khi tất cả người đưa mắt tụ tập ở Sở Cơ trên người lúc. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Tinh thần lam, hắn tình thế bắt buộc. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.